Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 Trần Gia, Long Gia, Hoàng Gia, đến trong sân, Trương Húc nói chuyện, nói đi, chuyện gì, một ăn mặc âu phục đen người hai tay nâng một túi càn khôn, Trương Tiền Bối mời xem, chấm ngoặc kép, Trương Húc nắm lên, là một vô chủ túi càn khôn. Mở ra xem, bên trong cái gì cũng có. Có khoảng chừng mấy trăm triệu hoa hạ tệ. Có một đống giá trị 1 ức tả hữu gạch vàng. Còn có một chút phỉ thúy. Châu báu, đồ cổ, tranh chữ cái gì. Phỏng chừng giá trị chỉ ít cũng ở mấy cái ức. Giá trị to lớn nhất chính là bên cạnh một nho nhỏ tảng đá trồng. Đều là linh thạch, khoảng chừng 3 vạn khối dáng vẻ. Trương Húc nói rằng, những thứ này đều là món đồ gì? Người kia liền bận bịu nói rằng, ta là kinh thành người nhà họ Trần. Những thứ này đều là cho Trương Tiền Bối lễ vật. Xin mời Trương Tiền Bối nhất định phải nhận lấy. Trương Húc nhìn về phía những người khác. Có 2 người cũng lập tức nâng lên vô chủ túi càn khôn. Một nói là kinh thành người nhà họ Long. Một nói là kinh thành người nhà họ Hoàng. Trương Húc nhìn. Trong túi càn khôn đều là tương tự đồ vật. Còn có 3 vạn khối linh thạch. Trương Húc cầm túi càn khôn. Các ngươi tìm tới ta đến cùng chuyện gì? 3 người đối diện một chút. Đều nói chỉ là đưa cho Trương Húc lễ vật. Trương Húc nở nụ cười. Các ngươi nếu như không nói ra tại sao, ta sẽ không nhận lấy lễ vật. Nói là Trần gia người kia liền bận bịu nói rằng, Trương Tiền Bối, những thứ đồ này không đáng cái gì. Chính là cho ngài nhường ngài trong tay dư giả một ít. Chúng ta cũng biết, ngài không thiếu những thứ đồ này. Nói trắng ra, chúng ta chính là cho ngài đưa những thứ đồ này. Hỗn cái quen mặt, sau đó, Trương Tiền Bối tình cờ gặp ta Trần gia con cháu. Phối hợp một hồi, có những kia vô dụng. Ngài trước mặt bối cũng có thể quản giáo một hồi. Nhìn ta Trần gia con cháu bên trong, có không sai. Người cũng có thể chỉ điểm một chút. Nếu như có thể thu làm đồ đệ vậy thì càng tốt. Trương Húc kinh ngạc. Còn có người tặng lễ đến để cho mình quản giáo gia tộc con cháu. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Người kia đón lấy nói rằng, đây là ta ông tổ nhà họ Trần Tông. Không có hơn nửa cái chữ. Trương Húc bừng tỉnh. Phỏng chừng Trần gia là sợ Trần gia mắt không mở con cháu đắc tội rồi chính mình. Sau đó chính mình giết tới Trần gia, nói thẳng, để cho mình có thể quản giáo Trần gia con cháu. Sau đó, coi như Trần gia con cháu làm cái gì không thích hợp sự tình. Chính mình có thể ra tay quản giáo. Xem vào hôm nay lời nói này mặt mũi trên, vẫn là sẽ lưu chút tình cảm không nói. Chắc chắn sẽ không trực tiếp giết, khẳng định cũng sẽ không làm khó Trần gia. Này Trần gia, là sợ chính mình. 2 người khác cũng là gật đầu liên tục, chỉ nói, Long gia, Hoàng gia lão tổ tông cũng là ý này. Trương Húc nói rằng, không có công không nhận lộc. Trương Húc nói xong mấy câu nói này, những người này đều cuống lên, tựa hồ muốn nhận biết cái gì. Trương Húc đón lấy nói rằng, các ngươi đem ra 1 phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Ta cho các ngươi mỗi nhà luyện chế 1 lò trúc cơ đan. Nghe xong câu nói này, những người này mừng như điên. Vốn là bọn họ liền gánh vác nhiệm vụ này. Trong nhà lão tổ tông, gia chủ đều nói rồi. Trừ tặng quà, còn phải xem đưa ra điều kiện ra sao. Cái này Trương Tiền Bối đồng ý cho luyện chế 1 lò trúc cơ đan. Đặc biệt là, đi qua Hứa gia, nhìn thấy người nhà họ Hứa trong tay 6 văn trúc cơ đan. Những người này đều trông mà thèm. Bây giờ nghe Trương Húc nói, có thể cho bọn họ luyện chế 1 lò trúc cơ đan. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng đây? Cái kia người nhà họ Trần vội vã từ bên người trong túi càn khôn lấy ra 1 phần luyện chế trúc cơ. Đan dược thảo, Trương Tiền Bối, những thứ này đều là 100 năm linh dược. Luyện chế ra đến đan dược, ngài lấy đi hơn nửa. Chúng ta Trần gia chỉ cần gần 1 nửa. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta sẽ không cần, trúc cơ đan đối với ta mà nói vô dụng. 2 người khác cũng lấy ra dược thảo. Người nhà họ Trần vui cười hớn hở nở nụ cười. Không biết có thể hay không tận mắt nhìn Trương Tiền Bối luyện đan đây. Trương Húc trầm tư một chút. Các ngươi cầm dược thảo đi theo ta. Nói, mang theo ba người kia cầm dược thảo người đi vào kho thóc. Linh cốc đều bị Trương Húc, Trương Nguyên Lê thu vào không gian vật phẩm bên trong. Kho thóc tự nhiên là không. Trương Húc thuận lợi từ không gian chứa đồ lấy ra một cái bồ đoàn. Để dưới đất, khoanh chân ngồi xuống. Ta luyện đan thời điểm. Các ngươi không thể lên tiếng. Không thể quấy nhiễu ta. Vâng, tiền bối. Ba người chăm miệng một lời nói rằng. Trương Húc nhìn một chút ba người. Nhà ai đi tới? Cái kia người nhà họ Trần tiến lên. Chúng ta Trần ra tới trước đi. Nói, nâng dược thảo đặt ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhìn kỹ một chút. Xác thực, đều là trăm năm linh thảo. So với cho người nhà họ Hứa. So với ở Côn Lôn phái luyện đan những kia dược thảo tốt quá nhiều. Xem ra người nhà họ Trần cũng là giàu nứt đố đổ vách. Hơn nữa, thật sự để tâm. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu cho lò luyện đan làm nóng. Làm nóng xong đưa lên dược thảo. Bắt đầu luyện đan. Những người này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đối với luyện đan không phải hiểu lắm. Thế nhưng bọn họ cảm thấy Trương Húc tư thế yêu mỹ cực kỳ. Rất nhanh, trúc cơ đan lối thoát. 8 viên 6 văn. Trương Húc đối với sững sờ ở bên cạnh người nhà họ Trần. Bình ngọc, chấm ngoặc kép. Người kia vội vã lấy ra một cái bình ngọc. Nhìn Trương Húc đựng vào 8 viên đan dược. Người kia tiếp nhận vừa nhìn. Nhìn thấy đều là 6 văn. Mừng như điên. Cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi. Miệng đều không đóng lại được. Trương Húc mở miệng. Cái kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Người nhà họ Long tiến lên. Nâng lên một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Tiền bối. Chúng ta Long ra những dược thảo này khả năng không bằng Trần ra. Thế nhưng cũng đều là 50 niên đại trở lên. Trương Húc gật đầu. Bắt đầu luyện chế. Cuối cùng. 7 viên đan dược. 4 viên 6 văn. 3 viên 5 văn. Người kia cũng rất hài lòng. Thứ 3 lô đan dược lại là 8 viên trúc cơ đan. 4 viên 6 văn. 4 viên 5 văn. Ba người thu hồi đan dược. Đem túi càn khôn đều giấu kỹ trong người. Trên mặt sắc mặt vui mừng không giảm. Xem ra một bộ cười khúc khích dáng vẻ. Trương Húc đều muốn hỏi bọn họ một chút bộ mặt bắp thịt có mệt hay không. Nhìn bọn họ cười khúc khích dáng vẻ. Trương Húc đều muốn cách bọn họ xa một chút. Miễn cho cũng bị người ngộ nhận là kẻ ngu si. 4 người ra kho thóc. 3 người liền nói muốn cáo từ. Bọn họ này một chuyến mục đích đạt đến. Còn nói, nhường Trương Húc, Trương Nguyên Lê đi kinh thành chơi đùa. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi. Những người này đi rồi. Trương Húc trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Trần gia, Long gia, Hoàng gia đều là không bình thường gia tộc. Ở thế tục giới thế lực rất lớn. Trương Húc giao hảo bọn họ cũng là vì gia gia của chính mình cân nhắc. Có này 3 cái gia tộc. Còn có Hứa gia che chở. Chỉ ít, gia gia của chính mình ở thế tục giới sẽ không có người nào dám làm khó dễ. Làm cơm tối. Cùng ông nội đồng thời ăn. Trương Húc trở về đến phòng của chính mình bên trong. Cầm điện thoại lên. Cho tiểu cô nương Trác Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Hỏi tiểu cô nương học tập làm sao? Thân thể làm sao? Tiểu cô nương thật sự rất tốt. Ăn trăm năm linh dược. Lại trải qua Trương Húc 2 lần thi châm. Thân thể được rồi. Đầu óc cũng dễ sử dụng. Thứ tự tăng lên mấy vị. Trên Đông An Giao thông Đại học. Khẳng định không có vấn đề gì. Cùng tiểu cô nương lập tức hàn huyên sắp đến 1 giờ. Sợ trì hoãn tiểu cô nương học tập. Trương Húc mới cúp điện thoại. Trương Húc đem thần khí mảnh vỡ từ chính mình bên trong đan điền lôi ra đến. Sau đó để vào cột ai tầm. Lên giường ngủ. Rất nhanh sẽ ngủ. Leng keng. Ký chủ có thể đi hướng về biển sâu thế giới. Vong linh thế giới. Long tộc thế giới. Ma tộc thế giới. Asin thế giới phép thuật. Xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi hướng về thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.